Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 1, góc truyện audio.com, Giang Khôi vừa dứt lời, liền nghe tiếng la của Dương Thụ Hoa và Vương Sơn Quý trên lầu, người nào? Hai người quát to liền, vụt vụt, rút ra bội đao, trong hành lang mọi người mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai gã kia lại chạy thẳng tới phòng đặt Dương Bảo lầu 2. Giang Khôi dẫn đầu phóng đến trên lầu, một đám thủ hạ cũng chạy đi hỗ trợ. Tiếc rằng trong phòng một mảnh mờ mịt, bàn ghế đâu đâu cũng có, đám người cản trở càng là xô đẩy lẫn nhau, ngược lại không đuổi kịp trước. Có người mắng, còn không đốt đèn lên, Trúc Nương cuống quýt đáp, dạ, tốt, liền cùng Tiểu Ngũ Tử và Trần Trường Quỹ đi cầm đèn. Trong phòng loạn thành một đống, duy chỉ có Tô Chiết Thủy Trung đứng thẳng bất động, lông mày khóa chặt tựa hồ đang tự hỏi điều gì. Bên cạnh hắn huynh muội, họ Phong tựa hồ cũng chịu chút kinh hãi, vẫn đang run rẩy. Ngô Thường đột nhiên nói ra, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Tô Chiết nắm chặt cổ tay hắn, đáp, hiện tại càng giúp càng loạn thêm thôi, huống hồ giờ phút này nguy hiểm vạn phần, Ngô huynh vẫn là bảo vệ bản thân cho thật tốt đã. Ngô Thường do dự một chút nói, thế nhưng mà. Cuối cùng nghe Tô Chiết cũng không có động, đám người Giang Khôi, thình thịch, chạy lên thang lầu, loạn hô, người đâu? Tô Chiết thầm kêu, không tốt, vội hướng hành lang chạy đi. Ngọn đèn lồng ở miệng hành lang kia phát ra ánh sáng lờ mờ chiếu rõ một bóng người trên hành lang. Tô Chiết nhận ra đó là vừa nãy đi vệ sinh tiền báo. Sau lưng Ngô Thường cũng theo đi qua, hỏi thế nào? Lúc này trên lầu 2 Giang Khôi hướng hai tên thủ vệ hô, người vừa nãy đâu? Dương Thụ Hoa run giọng đáp, không có. Không, thấy rõ, Vương Sơn Quý nói tiếp, vừa bóng người kia vượt qua nóc nhà, thẳng đến chúng ta, ai ngờ còn chưa đến gần, lại bẻ hướng về phía hành lang lầu dưới. Nhưng hắn cũng không ngừng lại, lập tức liền vọt lên cây to trong thượng viện này, lại vượt qua nóc nhà bên kia, liền không còn hình bóng rồi. Giang Khôi khó thở, nhưng cũng không nghĩ ra thân thủ đối phương nhanh nhẹn như vậy, không quá một chút thời gian, liền đã chạy rồi. Hắn trầm giọng quát đuổi, Mã Chân nói, bên kia là rừng cây, lúc này chỉ sợ không đuổi kịp. Giang Khôi cả giận nói, kẻ này khinh người quá đáng, không thể cứ tính như vậy. Tô Chiết ở miệng hành lang cẩn thận kêu gọi Tiền huynh đệ. Lại không ai đáp tiếng, bóng người kia cũng không nhúc nhích. Tô Chiết đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Ai ngờ thân thể Tiền Báo theo tay mà động té thẳng. Sấp về phía trước đùng, một tiếng nằm trên đất, Ngô Thường theo sau lưng Tô Chiết giật nảy mình a. Một tiếng kêu ra miệng, đám người Giang Khôi ở lầu 2, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy tình cảnh trên hành lang lầu 1 này. Tiền Báo đột nhiên ngã xuống đất làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, đáy lòng không nhịn được nổi lên một tia lạnh lẽo. Giang Khôi dẫn đầu chạy xuống lầu, đi vào trên hành lang. Tô Chiết ngồi xổm ở bên cạnh Tiền Báo, sờ lên hơi thở, thở dài. Giang Khôi lòng trầm xuống, vội vàng bổ nhào vào thi thể Tiền Báo, cô đơn nói ra, Tiền Báo huynh đệ. Ta sẽ báo thù cho ngươi, trong tiếng nói lộ ra vô tận âm lãnh. Tô Chiết phỏng đoán quan hệ giữa Tiền Báo và Giang Khôi tất nhiên sâu hơn so với mấy người khác, Giang Khôi mới tức giận như thế. Nhưng gã hung thủ kia ở trước mặt nhiều người như vậy. Chớp nhoáng tới lui, còn dương đông kích tây, hạ thủ giết người quả thực khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, Tô Chiết cũng có chút phẫn nộ. Giang Khôi hướng mấy tên thủ hạ nói, Dương Thụ Hoa và Vương Sơn Quý thủ tại chỗ này, chúng ta đuổi theo, không thể không bắt được thằng nhãi này. Mã Chân cũng cả giận đáp, không sai. Hắn giết người ở ngay trước mặt ta, rõ ràng không đem Vạn Lý Tiêu Hành để vào mắt. Nếu như không thể thu thập gã này, từ nay về sau, Mã Chân ta cũng không cần lăn lộn trên giang hồ. Lý Kim sớm đã dọa đến run lẩy bẩy ở góc tường, Giang Khôi và Mã Chân đành phải kéo lên Lâm Đông, cùng nhau đi ra ngoài hướng bên rừng cây phía tây đuổi theo. Dương Thụ Hoa và Lý Kim đao xiết nơi tay, đánh giá bốn phía, không dám buông lỏng chút nào cảnh giác. Lúc này đám người Trúc Nương đã đốt từng cái đèn lồng trong sảnh trong. Phòng sáng thêm rất nhiều, nhưng bởi vì lại chết một người, trong lòng mỗi người đều nặng dị thương. Ngô Thường đứng sau lưng Tô Chiết, khẽ nói, trước tiên đem hắn nhấc về phòng đi. Tô Chiết nói, chờ một chút, hắn ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát thi thể. Phong Linh mang theo đèn lồng đi tới. Tô Chiết mượn ánh sáng này mới có thể thấy rõ, chỉ thấy mặt Tiền Báo ngó về phía nhà xí, nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên hắn mới từ phòng lớn đi đến đây, liền gặp độc thủ. Tô Chiết thở dài, nhíu mày, dùng tay sờ lên thi thể của Tiền Báo, sau đó lại đem thân thể của hắn lật lên. Chỉ thấy hai mắt Tiền Báo trợn lên, cắn chặt hàm răng, cơ bắp trên mặt siết chặt. Tô Chiết nhìn hồi lâu, lại càng ngày càng nghi hoặc. Nguyên lai toàn thân Tiền Báo trên dưới lại không có vết thương rõ ràng, cũng không có vết đao vết. Kiếm, đã như thế, hắn rốt cuộc chết như thế nào, lại trở thành một câu đố khó giải. Tô Triết trong lòng thiên đầu vạn tự, nhất thời khó mà làm rõ. Hắn thở dài, nói với Dương Thụ Hoa, đem hắn nhấc đến trên đại sảnh đi. Dương Thụ Hoa gật gật đầu, cùng Tô Triết Ngô Thường ba chân bốn cẳng, nhấc lên thi thể tiền báo, đặt ngang lên một cái bàn ở giữa đại sảnh. Không đến hai ngày ngắn ngủi, không ngờ chết ba người, đám người Trúc Nương cũng không dám lại phàn nàn, sợ rước lấy rủi ro, chỉ đứng ở một bên, trong miệng niệm Phật. Tô Triết đặt tốt tiền báo, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn trên cổ áo tiền báo một chút đốm màu đỏ sậm. Nguyên lai chỗ bọn hắn lấy áo quan màu sắc đậm hơn, lại thêm ánh đèn lờ mờ vừa rồi ở trên hành lang, lúc này mới không có phát giác. Tô Triết lật ra cổ áo hắn, quả nhiên ở cổ áo. Trái có một khối chấm máu, ước chừng cỡ đồng tiền. Mà chỗ đối ứng trên cổ cũng có một chút dấu đỏ tương tự lỗ kim. Đoán chừng vết máu trên cổ áo chính là chảy ra như vậy. Tô Triết lẩm bẩm, thì ra là thế. Đúng lúc này, chỉ nghe ngoài phòng không xa truyền đến tiếng huýt dài. Nghe thanh âm là từ Giang Khôi phát ra, Giang Khôi tiếng huýt vừa rơi xuống, tiếng của mã chân vang lên. Tiếng huýt hai người kéo dài, tiếng truyền vài dặm. Tô Triết biết hẳn là mấy người cũng không lần ra được đối thủ, lúc này mới phát ra tiếng khiêu chiến. Nhưng người nào cũng biết, đối phương núp trong bóng tối, làm sao sẽ hiện thân ứng chiến. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mấy người. Dương Thụ Hoa xách theo đèn lồng, mở cửa đi nghênh. Ba người Giang Khôi toàn thân trên dưới ướt đẫm, trên mặt thần sắc vô cùng uể oải. Mấy, người còn chưa vào cửa, mã chân đột nhiên nói, đây là cái gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trên tường gỗ ngoài phòng mấy chữ lớn to bằng cái đấu, bị nước mưa xối một chút chảy xuống từng đường máu, ở ánh lửa đèn lồng chiếu rọi hiện ra màu đỏ sậm. Sấm chớp thỉnh thoảng xẹt qua chân trời, càng hiện ra vẻ âm trầm đáng sợ của chữ bằng máu, Ngô Thường hít sâu một hơi, run giọng thì thầm, Ngọc Bích Bàn Long. Mấy tên thủ hạ của Giang Khôi kinh ngạc nhìn qua chữ bằng máu, hoàn toàn không để ý nước mưa xối lên thân, Lâm Đông thậm chí còn hơi phát run lên. Giang Khôi thấp giọng lẩm bẩm, gã làm sao lại biết chuyện Ngọc Bích Bàn Long. Hắn phảng phất mất hồn, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ, Ngọc Bích Bàn Long, đi vào trong nhà chán nản ngồi ở trên ghế dài. Mã chân nghi ngờ nói, Ngọc Bích Bàn Long này là có ý gì? Tô, Triết quan sát nét mặt nói, chắc hẳn đây chính là bảo bối mà Giang Tổng binh hộ tống một chuyến chứ. Cách chương.